Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Hashirama tế bào. Dầu hóa thuật. Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Orochimaru. Hắn biết rõ Orochimaru đã từng trộm lấy qua đệ nhị mục đích Hōzuki Zenjutsu mộ. Nếu không lời nói là không thể nào thông linh ra đệ nhị nhóm Hōzuki Zenjutsu. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Orochimaru cũng nghiên cứu qua Hōzuki Zenjutsu dầu hóa thuật. Dầu hóa thuật là huyết kế giới hạn. Từ Hōzuki Zenjutsu về sau, Hōzuki nhất tộc liền không còn có người kế thừa xuống tới. Orochimaru liếm một chút khóe miệng, từ đầu chậm lý nói. Đệ nhị mục đích Mizukage là Hōzuki nhất tộc, phải nói là vụ ẩn thôn mạnh nhất. Hắn dầu hóa thuật cùng trưng uy bạo nguy thế nhưng là rất mạnh nha. Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Orochimaru. Làm sao có loại đại hôi lang lừa gạt thỏ trắng nhỏ cảm giác, hắn lập tức ý thức được vấn đề. Orochimaru bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng cho mình chỗ tốt, nên không kiên nhẫn mới là. Làm sao lại hưng phấn như vậy? Không đúng, Orochimaru cho hắn cải tạo thân thể là giả, thu thập thí nghiệm số liệu mới là thật. Hōzuki nhất tộc thân thể đặc biệt, liền xem như Orochimaru cầm tới đệ nhị mục đích tổ chức tế bào. Muốn cấy ghép đến những người khác trên thân cũng không phải đơn giản sự tình. Đối Orochimaru loại này khoa học kỹ thuật cuồng nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Hōzuki mang Jesu là tốt nhất vật thí nghiệm. Nhìn lấy Orochimaru trêu tức ánh mắt, Hōzuki mang Jesu không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật a, nếu không phải lúc trước ba tấc không nát miệng lưỡi, hắn sớm liền trở thành Orochimaru thí nghiệm thể. Không muốn. Cổ Mãn Nguyệt vội vàng lắc đầu. Vì cái gì? Orochimaru kinh ngạc nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Hōzuki Zenjutsu dầu hóa thuật vẫn là không bình thường hiếm thấy. Hōzuki nhất tộc không có khả năng không quan tâm. Hōzuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Nói, so với Hōzuki nhất tộc năng lực, kỳ thực ta càng ưa thích sơ đại hỏa ảnh Hashirama năng lực. Cái gì? Orochimaru hai mắt hiện lên một trận âm lãnh. Thật lâu, mới cười ha ha nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng là không an phận người a. Không tệ, đệ nhất mục đích hỏa ảnh Hashirama là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong nam nhân. Hắn mộc độn thuật thế nhưng là độc nhất vô nhị. Không, Orochimaru lại nói một mình nói. Cũng không tính được là độc nhất vô nhị. Tại ta Orochimaru trong mắt, liền không có cái gì là độc nhất vô nhị năng lực. 10 năm trước, Orochimaru liền theo Danzo bí mật làm một số thí nghiệm, đem sơ đại hỏa ảnh Hashirama tế bào cấy ghép đến những người khác thể nội. Sau cùng 40 hài tử chỉ còn lại có một cái, bị Danzo cất giấu, cũng là về sau mộc độn đại hòa. Đương nhiên hắn mộc độn nhẫn thuật theo đệ nhất so ra đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại Danzo cũng có được đệ nhất chakra. Đang theo đuổi hoàn mỹ Orochimaru xem ra, hắn chỉ là mình một cái tàn thứ phẩm mà thôi. Muốn dung hợp ra hoàn mỹ đệ nhất tế bào, còn cần đường rất dài muốn đi. Học hội trên đời sở hữu nhẫn thuật, dò xét tìm ninja bí mật, đây mới là Orochimaru muốn bước đi. Hashirama tế bào ta có, chỉ tiếc thân thể ngươi chưa hẳn có thể thừa nhận được ở. Orochimaru nhẹ nhõm nói. Những năm này hắn cũng không chỉ một lần làm qua thí nghiệm. Không ngoại lệ cũng thất bại. Đương nhiên trừ cái kia đại hòa bên ngoài. Cổ Mãn Nguyệt nhẹ nhõm cười một tiếng. Nói, ta biết rõ người khu vực bên trong nắm giữ một cái siêu cường thí nghiệm thể. Có dung hợp bất luận cái gì tế bào năng lực. Cho ta dung hợp đệ nhất tế bào. Không có cái gì áp lực đi. Orochimaru trên mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn xác thực nắm giữ một cái tuyệt hảo vật thí nghiệm. Cái này vật thí nghiệm có thể cấy ghép bất luận kẻ nào tế bào mà sẽ không bài xích. Danzo cánh tay phải cũng là dùng người này người nhân bản chế tác. Chỉ tiếc cái này vật thí nghiệm tuy nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. nhưng là cũng không thể phát huy đầy đủ ra mộc độn lực lượng. Orochimaru cũng chính tại sửa đổi không ngừng, hy vọng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bất quá đây là giữa hai người tuyệt mật, trước mắt đứa bé này là làm sao biết. Nghĩ đến cái này, bên trong Orochimaru hai mắt nheo lại. Hắn chợt phát hiện cổ mãn nguyệt tựa hồ biết rõ rất lợi hại nhiều hơn mình không biết đồ, vật. Tiểu tử, xem ra ngươi biết rõ biết không ít đồ đâu. Orochimaru âm tình bất định hỏi. Cổ mãn nguyệt nhún nhún vai. Ta là Hozuki nhất tộc người. Cũng có một ít con đường. Tự nhiên biết rõ biết không ít người khác không biết đồ, vật. Tiểu quỷ, Orochimaru âm trầm nói. Không nên quá tham lam. Đệ nhất tế bào cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Cổ mãn nguyệt biết rõ Orochimaru sẽ không dễ dàng cho mình đệ nhất tế bào. Lập tức nói, kỳ thực, trừ Shisui bên ngoài, Uchiha nhất tộc còn có một cái khác song Mangekyo. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Orochimaru lần nữa hóa thành một đầu trường xà cấp tốc vây quanh. Đem cổ mãn nguyệt chăm chú cuốn lấy. Xoạt, cổ mãn nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Rất mau ra hiện tại một địa phương khác. Sương mù thuấn thân sao? Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói. Tiểu tử, mấy cái ngày không thấy, ngươi lại tiến bộ không ít. Hắn phát hiện mỗi thấy mặt một lần, tên này năng lực liền tiến bộ một chút. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Orochimaru xin có lòng tin lưu hắn lại. Nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba gặp mặt, Orochimaru liền phát hiện mình rất khó lưu lại tiểu tử này. Cái này khiến Orochimaru trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nghe được Orochimaru như thế nói, cổ mãn nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong khoảng thời gian này nỗ lực quả nhiên không có uổng phí. Hiện tại liền xem như đối đầu Orochimaru. Hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn đến ứng đối. Tại đã từng tam nhẫn trước mặt, làm sao cũng muốn bảo trụ mạng nhỏ mình. Cổ mãn nguyệt cười hì hì vươn tay ra. Đệ nhất tế bào, đây chính là hắn thu hoạch được tiên nhân thể đường tắt. Có Shisui nghiên cứu cùng Hashirama tế bào, hắn liền có khả năng soát Dragon, thành tựu một đời mới lục đạo. Bất quá hắn cũng biết Orochimaru sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Orochimaru hừ một tiếng, chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Trên mặt âm tình bất định, hắn chiếm lấy Uchiha Shisui kế hoạch thất bại. Bất quá kiến thức Uchiha nhất tộc Mangekyo. Để Orochimaru đối thế gian còn lại vật chứa mất đi hứng thú. Cân nhắc thật lâu, Orochimaru vẫn là chậm rãi đáp ứng. Đã hắn có thể theo Danzo chế tạo Seragon cùng cánh tay, cũng không kém Hozuki Mangesu một cái. Lại nói, hắn đối loại này tàn thứ phẩm cũng không thế nào coi trọng. Nếu không cũng sẽ không theo Danzo hợp tác. Ta đáp ứng cho ngươi dung hợp Hashirama tế bào. Nhưng ngươi nhất định phải muốn nói trước cho ta người kia là ai. Không có khả năng. Cổ mãn nguyệt cười lắc đầu. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lan lộn. Loại này ngân phiếu khống đối với hắn vô dụng. Tên này cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Orochimaru tựa hồ có chút không thể làm gì. Lập tức chậm rãi nói. Đi với ta một chỗ đi. Nói quay người rời đi. Nhìn thấy cái này bên trong. Cổ mãn nguyệt khóe miệng mới lộ ra nụ cười. Hashirama tế bào thế nhưng là hắn trong kế hoạch trọng điểm. Chỉ có cầm tới Hashirama tế bào, hắn mới có thể mở ra Uchiha Shisui con mắt, mới có thể thuận lợi trở thành lục đạo tiên nhân. Chỉ có tập hợp Uchiha cùng thiên thủ mới có thể thu được 6 cỗ lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.